Chương 62, 62, 10 năm sống chết cách xa nhau, 52. Cẩn thận! Bạch Vân Tử hét to một tiếng, đột nhiên tung tóe ra hai đạo màu vàng khu quỷ phù. Tại thời khắc này, kim quang đầy trời, đem toàn bộ vùng ngoại ô chiếu sáng thoáng như ban ngày. Ninh Hoan Tâm đứng ở đằng xa cũng có thể thấy rõ ràng ở trong cảnh tượng. Lúc này Lý Nghiên sắc mặt của nàng vờ ơ y ma biến thành quỷ dị màu đen, mà lại con ngươi của nàng, một con là màu đen, một con là màu đỏ. Lý Nghiên nàng đây là thế nào? Ninh Hoan Tâm không nhịn được tự nói một câu, liền thấy khuôn mặt quỷ dị Lý Nghiên bỗng nhiên đẩy ra bên người Trương Thiếu, sau đó mở ra 10 ngón, đem ngón tay hóa thành quỷ xương, bỗng nhiên xông về trước người Bạch Vân Tử. Ngao Kiệt từ Lý Nghiên trong miệng phát ra rất kỳ quái âm phủ, thanh âm kia tựa như là tiếng cười quái dị, hoặc là hài nhi. Ninh Hoan Tâm tại thời khắc này giật mình tỉnh ngộ, đứa bé. Lý Nghiên đứa bé nàng sau khi chết biến thành lệ quỷ, mà nàng cái kia không có sinh ra đứa bé dĩ nhiên chính là kế hoạch nham hiểm trải qua cái này 20 mấy năm, nói không chừng đã hóa thành quỷ anh. Mà quỷ anh nhưng là một loại rất hung mãnh quỷ, trời sinh liền so cái khác quỷ tộc oán khí nặng. Bạch Vân Tử chính là không để ý đến Lý Nghiên trên thân quỷ anh, bởi vì quỷ này anh là Lý Nghiên huyết mạch, khí tức trên thân cùng Lý Nghiên là giống nhau như lúc, ngày bình thường hắn một mực tại ngủ say, cho nên ngươi căn bản không cảm giác đựa cờ hắn tồn tại. Hôm nay không biết là nguyên nhân gì hắn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn bắt đi nhiều như vậy dân chấn. Nghiệt xúc, còn không thúc thủ chịu trói, Bạch Vân Tử lúc này lần nữa tê ra một kiện pháp khí, đó là một thanh gỗ đào tiểu kiếm. Bay đến giữa không trung, cái kia thanh tiểu kiếm lập tức không ngừng phóng đại biến thành một thanh dài 3 thước kiếm gỗ. Cái kia kiếm gỗ đào ở giữa không trung bay múa, mỗi lần đụng phải Lý Nghiên trên thân đều sẽ để làn da của nàng biến thành một mảnh cháy đen. Ngao ngao nghe được Lý Nghiên tiếng kêu thảm thiết, cách đó không xa Trường Tiếu đột nhiên ánh mắt lấm liệt, vọt tới. Đạo trưởng, đừng lại tổn thương A Nghiên. Đang khi nói chuyện, Trường Tiếu đã vọt tới dưới kiếm, cái kia mặc dù là kiếm gỗ đào, lại là một thanh cực phẩm pháp khí, phi thường sắc bén. Nhìn thấy Trương Tiếu liền bị kiếm gỗ làm bị thương, cơ hồ là theo bản năng Lý Nghiên lập tức mắt sáng lên, tại thời khắc này nàng giống như lại khôi phục lại sự trong sáng, cả người ôm lấy Trương Tiếu, cái kia thanh kiếm gỗ đào từ hậu tâm của nàng xuyên vào. A Nghiên, Trương Tiếu không nghĩ tới mình ngược lại liên lụy Lý Nghiên bị thương, hắn mở to hai mắt nhìn thấy trước mắt Lý Nghiên ánh mắt, hắn không nhịn được giơ tay lên, nghĩ muốn lần nữa sờ mặt nàng. Ngay lúc này Bạch Vân Tử đột nhiên cắn nát mình ngón trỏ lăng không vẽ lên một đạo phù, cái kia đạo huyết phù bay đến giữa không trung đem Lý Nghiên cùng Trương Tiếu thân ảnh đều che khuất. Á huyết phù hạ truyền đến Lý Nghiên tê tâm liệt phế thanh âm. Tại một mảnh quang mang dưới, Lý Nghiên thân thể cấp tốc biến hóa, cuối cùng biến thành Trương Diễm dáng vẻ, mà lúc này đây, hai đạo bóng đen từ Lý Nghiên linh hồn phân tán ra. Một cái là quỷ anh, một cái khác, nhưng là Trương Diễm linh hồn. Diễm tử, Trương Vân Thư thấy được nữ nhi của mình hồn phách không nhịn được kêu to, lại muốn xuống tới. Đều không được, qua đây lúc này, Bạch Vân Tử lại ánh mắt ngưng trọng. Bởi vì hắn đã cảm thấy, Trương Diễm linh hồn đã bị đồng hóa, nàng đã mất đi thần trí, đã mất đi bản thân, sẽ chỉ nghe theo con quỷ kia anh chi phối. Bây giờ đã không có lựa chọn, chỉ có thể đem cái này 3 cái linh hồn cùng một chỗ tịnh hóa. Bạch Vân Tử bắt đầu nói lẩm bẩm, tại huyết phù hạ 3 cái linh hồn đều tràn ngập nguy hiểm.